Hoa nhỏ, chương 8, góc truyện audio.com. Đồ bất hiếu, ngươi đã không chết còn không biết phái người đưa thư thông báo một tiếng sao? Không, thèm thông báo gì cho lão sư của ngươi biết một chút sao hả? Cứ như vậy để cho lão sư của ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hàng đêm rơi lệ không thôi. Ngươi nhẫn tâm vậy sao hả? Trong phủ thừa tướng, sau khi nhận được thư của Mộc Sách Mai, Đình Nhiên đường đường là tướng của một nước, nổi giận trong lòng. Ngày tiếp nối đêm cứ ngóng chờ người mà hắn vốn nghĩ đã sớm không còn sống trên đời này nữa, đến cửa. Mà ngày hôm nay, vừa trông thấy Mộc Sách quả thật vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, hắn tức giận lên án. Mộc Sách nhíu mày, đầu bạc hồi nào, vi sư lén nhổ rồi, dụ đồ đệ sao, ngài có thể mọc ra một chút đầu bạc thì quả thật là phải bái thiên tạ địa tế thần rồi. Mộc Sách liếc xéo hắn một cái rồi quay mặt qua chỗ khác. Trước mắt chính là người được gọi là thiên hạ đệ nhất gian tướng, cũng chính là ân sư của Mộc Sách Mai. Tướng Mai Đình Nhiên, năm đó, với dung mạo xuất chúng, tuấn mỹ như thần tiên. Lần đầu tiên hắn xuất hiện tại triều đình đã lập tức mê đảo văn võ bá quan. Chưa hết, ngay cả bệ hạ cũng quên mất hắn là thân nam tử Hán, vì vẻ đẹp làm điên đảo tâm hồn của hắn mà thiếu chút nữa đã quên mất đường về hậu cung phải đi như thế nào, cho dù hiện nay hắn đã gần 41 tuổi rồi, nhưng khuôn mặt tựa hồng nhan họa thủy này, dáng người hấp dẫn mê người này, lại vẫn như hơn 10 năm trước chưa từng biến đổi. Thật sự vẫn còn thanh xuân dạo dực như trước, hàng năm cứ theo đó mà mê chết. Một số lượng lớn những quan viên vừa mới nhậm chức không sức chống cự mà không phải đền mạng. Lão sư, lúc trước đệ tử vừa mới vào kinh nghe được một tin tức có liên quan đến ngài. Mộc Sách cười giả, là, giọng điệu ôn nhu ấm áp như ánh nắng mặt trời. Mai Đình Nhiên vừa nghe hắn nói xong, trong nhất thời, dường như vẻ tuấn mỹ vốn có đều nhanh chóng biến mất, còn thấp thỏm không yên, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nghe nói, mấy tháng trước ngài ở trong phủ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Chẳng những náo loạn, khắp vân kinh ai ai cũng biết, còn làm cho bệ hạ phải hạ gấp chỉ dụ, muốn ngài tiến công hồi tỉnh, rất tốt, cánh cứng chắc da mặt dày, mệnh ngài quá dài. Trời sắp mưa rồi, vi sư đi thu quần áo. Mai Đình Nhiên co rụt hai vai lại, xoay người muốn bước đi. Không tiền đồ, Mộc Sách đập tay thật mạnh xuống mặt bàn, tuổi tác đã lớn như vậy rồi mà còn làm ra cái bộ dáng này, ngài cho bản thân là oán phụ ở khuê phòng, hay là khuê nữ bị ép gả cho hoa cốc hả, tánh mạng có thể tùy tiện cho ngài đem ra chơi đùa như vậy sao? Nếu lỡ xảy ra một chút sai lầm gì, hôm nay ngài còn có thể đứng ở đây hay sao? Vi sư làm vậy còn không phải là vì ngươi cả sao? Lúc trước nếu không nhận được tin ái đồ nhà mình đã chết, hắn có thể thương tâm đến mức không thèm để ý đến dáng vẻ không màng thân phận, vừa xông vào cung buộc bệ hạ phải chính miệng giải thích rõ ràng mới chịu trở về nhà, ở trong đó náo loạn hay sao? Anh lừa mắt, không, lão phu ngoại trừ đau lòng vì ngươi, chẳng qua cũng chỉ là muốn thừa cơ xin bệ hạ cáo lão hồi hương thôi. Mai Đình Nhiên sợ hãi ép đầu xuống càng thấp, gần như ép xuống tận ngực, đã nói hàng trăm lần rồi, nếu không thể có được một lý do khiến cho người ta tâm phục khẩu phục thì bệ hạ sẽ không chuẩn cho ngài từ quan đâu. Góc truyện audio.com, lấy chuyện của anh đi làm loạn. Bệ hạ vốn chán ghét Mộc gia của anh đến tận xương, sao có thể để lão sư dùng lý do này mà rời khỏi triều đình. Chuyện đó, lão phu muốn cáo ốm từ quan. Mai Đình Nhiên không cam lòng cắn môi. Bộ dáng ủy khuất sâu, sắc thoạt nhìn lại khiến rung động lòng người. Mộc Sách lại tạt cho một chậu nước lạnh, ngài cho rằng chiêu này có thể lừa qua mặt một tá thái y được không? Ngươi, đồ bất hiếu à, như thế nào mãi cũng không chịu mắc câu. Hắn không khỏi chỉ vào mũi ái đồ mà khóc lóc kể lể, đệ tử cũng chỉ muốn ngài hãy luôn cố ý xem nhẹ mọi chuyện mà thôi. Mộc Sách cười thập phần thuần lương, vô tội, căn bản là không coi bộ dáng mê hoặc thế nhân của ân sư là cái đinh gì hết. Hắn vừa khóc thút thít, nghẹn ngào, vừa lôi ống tay áo lên gạt lệ. Ái đồ, lão phu thật sự không muốn làm gian tướng hắc ám nữa đâu. Thử hỏi, trên này này có thừa tướng nào phải chịu oan khuất như hắn không? Rõ ràng hắn chính là một thanh quan tốt thẳng lời can gián. Vậy mà người đời vẫn chỉ nhìn vào khuôn mặt của hắn, đã vội định cho hắn cái tội yêu nghiệt to lớn ấy, căn bản là bất kể hắn cần chính yêu dân cỡ nào. Mỗi khi trong triều xảy ra đại sự gì là bọn họ cứ đổ hết ngọn nguồn tội ác tệ nhất lên đầu hắn mà thôi. Bất luận đúng sai, cứ hắt đổ chậu nước bẩn lên người hắn cái đã. Cái danh hắc ám này, hắn đã phải gánh trên lưng đã 20 năm rồi. Không phải đã kêu ngài đừng để ý đến ánh mắt của người khác rồi sao? Nói đúng ngài lại không thèm. Nghe, Mộc Sách lắc đầu, vừa hối tiếc vừa dìu hắn đến ghế ngồi. Thật ra, hôm nay đệ tử tìm đến ngài, ngoại trừ thỉnh an ngài, còn có vài chuyện quan trọng. Khác nữa, hắn mở mịt trước mắt mấy cái. Chuyện gì mà quan trọng? Chuyện Uy Vũ tướng quân, hồi kinh tế tổ, ngài có biết chưa? Nếu anh nhớ không lầm thì đồ đệ của anh chỉ dùng danh nghĩa này để trở về. Đã oanh động toàn kinh, thành rồi, hắn làm sao lại không biết? Mai Đình Nhiên đột nhiên cười lớn, âm điệu vòng vo, nhìn anh cười đến nỗi vẻ mặt yêu mị không thôi. Ái đồ à, nghe nói đồ đệ của nhà ngươi gần đây rất uy phong nha, ngay cả cửu vương gia mà cũng dám đánh, lần trước hắn phụng chỉ thay mặt hoàng đế đến cửa thăm hỏi thương thế. Chậc chậc, xuống tay cũng quá độc ác, đường đường là dòng dõi hoàng gia mà cũng bị đánh thành cái đầu heo tàn. Mộc Sách nhún nhún vai, đồ tôn, đệ tử của ngài ẩn nhẫn rất nhiều năm rồi, để cho hắn phát tiết một chút cũng tốt, đệ tử chẳng qua cũng chỉ xúi dục mà thôi. Hắn gật đầu lại gật đầu, sau khi hà hơi ra một tia biến hóa kỳ lạ, khó lòng dằn nổi lại hỏi. Ngươi lúc này không có gió lại tự nhiên nổi sóng, lý do là gì? Mộc Sách không đáp mà hỏi. Lại, lão sư, nếu đệ tử nói rằng, sắp tới ngài sẽ có cơ hội để có thể toàn thân thoát ra, vi sư nhập bọn, còn chưa nói xong mà. Được rồi, tiểu tử ngươi, đầu óc thông minh nhất, vi sư rất tin tưởng vào ngươi, Mai Đình Nhiên lại. Không cần hiểu nhiều, bá vai anh nói. Lại đây, nói cho lão sư nghe đi, ngươi tính làm thế nào? Anh chặt chặt hai bàn, tay, nhị, đào sát tam sĩ, kế mượn đao giết người. Hà, Mộc Sách lấy từ bên cạnh bàn ra một cái bao bố lớn mà anh tự mang đến. Cởi bỏ dây cột bao, lấy ra sổ sách mà Hạng Nam và Tô Nhị Nương đã chủ động phối hợp đưa cho. Rồi lấy từ trong, người ta một bản danh sách các quan viên mà Hạng Nam đã phái người đi điều tra. Cẩn thận, góc truyện audio.com. Tiếp theo, anh lại hai bản tập từ, bộ nhiều bài nhiều tranh, mà anh tự mình nghĩ ra, tinh thần hăng hái đọc, xong mấy cuốn anh mang đến, Mai Đình Nhiên thu hồi tâm thần, sắc mặt ngưng trọng như mây đen vần vũ, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm ẩn hiện ánh chớp lòe. Lòe, ái đồ à, ngươi cũng biết, là nếu ngươi thực hiện việc này, sẽ khơi mào cho lục bộ. Dung chuyển không, tên tiểu tử xấu xa, mấy năm không, ra tay, vừa trở về liền tính đại náo à, những năm gần đây, bọn họ du sơn ngoạn thủy nhiều rồi, cũng nên hao gầy một chút. Ai kêu bọn họ dám, khi dễ đồ đệ của ngài, ngươi cũng biết sự sáo, trộn này của ngươi, sẽ khiến cho hậu cung đại loạn không? Mâu thuẫn nội bộ của bể, hả thì liên quan gì đến đồ đệ, năm đó phái người muốn độc chết hắn, là ai nào? Mai Đình Nhiên lúc lắc đầu không ngừng, ngươi cũng biết là ngươi đánh ra một cái tát này, không chỉ đánh vào thể diện của cửu vương gia, mà còn trực tiếp tát thẳng vào mặt bệ hạ. Hay không, vậy không phải là rất tốt sao, bằng không sao có thể gọi là báo thù được. Hắn không nên quên, ái đồ nhà hắn là tiêu chuẩn của bạch diện hắc tâm, mặt trắng tim đen, ngoài mặt thì hiền lành, ngây thơ nhưng bên trong thì đen tối hắc ám. Thấy hắn cầm lấy hai bản tập tử lật xem, nhíu chặt đầu mày, mãi vẫn không mở miệng, cổ họng hừm một tiếng, Mộc Sách hơi lo lắng hỏi. Lão sư, ngươi mau nói thẳng đi, ngươi muốn vi sư làm như thế nào? Dù sao hắn cũng muốn làm cho rõ ràng, lúc này hắn phải sắm vai vào nhân vật nào đây? Làm một trung thần, Mộc Sách dường như dụ dỗ, nói. Ngài không phải vẫn rất muốn làm như vậy hay sao? Hai mắt hắn sáng ngời, thật sự có thể sao? Hắn rốt cuộc đã có cơ hội xoay đổi ấn tượng của thế nhân về hắn rồi sao? Hắn kích động phất tung, y bào, vi sư phải đến thư phòng đọc kỹ lại hai bản tập từ này. Mộc Sách dùng một tay đè hắn lại, khi hắn khó hiểu quay đầu lại, anh thấp giọng nói ra kế hoạch tiếp theo. Lão sư, sau này khi đệ tử rời khỏi Vân Kinh có lẽ sẽ không trở về nữa đâu. Thân hình Mai Đình Nhiên thoáng chốc cứng đờ, lập tức không còn hân hoan nhảy nhót như trước, ngược lại có chút sầu thảm, dừng một chút, rồi sau đó, hắn nhìn có vẻ tịch mịch, khẽ động khóe môi, vậy à, cũng tốt, bây giờ, mọi người đều nghĩ rằng ngươi đã chết, để bảo đảm an toàn cho ngươi, ngươi cũng không nên ở lại trong kinh, hắn lo lắng vỗ vai ái đồ tha thiết dặn dò. Lại, nói, tuổi tác ngươi cũng không còn nhỏ nữa, sau này không thể cô đơn mãi được. Trước, khi trở về nhớ rõ ngắm nghía mấy khuê tú trong kinh, thấy được thì dắt một cô về làm cô dâu cũng tốt, Mộc Sách bình thản nói. Đã có rồi, ngươi thành thân, Mai Đỉnh Nhiên dừng trong chốc lát, kinh ngạc dâng lên, lập tức lại trào lên hốc mắt, bật ra ý cười. Chưa, sau này chắc chắn. Mộc Sách lẳng lặng nhìn đôi mắt đang thuần túy vì anh mà vui vẻ. Đẹp không? Anh khẽ nhếch mép, trong lòng Đồ Nhi thì tất nhiên là rất đẹp, tài trí hơn người chứ. Về phương diện y thuật, thì có thể cho là như thế, cô có thể lôi anh từ quỷ môn quan lôi về kia mà. Nàng, Mai Đình Nhiên, còn muốn hỏi thêm chút nữa, nhưng cũng không biết nên hỏi từ đâu mới được. Mộc Sách nhẹ nhàng nắm hai vai hắn, nếu lão sư tò mò, thì sau này khi cáo lão rồi, chuyển đến ở chung. Cùng nhau, chẳng phải sẽ biết được rồi sao? Hắn ngạc nhiên, không? Hiểu sao Lệ Ý lại dương nanh múa vuốt, dường như muốn trào ra khỏi hốc mắt. Góc truyện audio.com. Hắn vội vàng xoay người muốn che giấu, lại che giấu không được, liên tục run. Dẩy hai vai, một ngày làm thầy, suốt đời cũng là thầy. Mộc Sách lấy tay áo lau nước mắt cho hắn, vẻ mặt đương nhiên. Nhìn hắn, mỉm cười. Ngài là người thân của Đồ Nhi sao có thể bỏ ngài? Lại được, ghi chú, nhị đào sát tam sĩ. Vô Tề có ba dũng sĩ dưới trướng là Công, Tôn Tiệp, Điền Khai Cương và Cổ Giã Từ. Ba người này cậy có công lớn nên thường kết bè kết phái với nhau, không coi ai ra gì. Quan Tề Tướng án anh ngứa mắt muốn dẹp bỏ bọn này nhưng chưa có dịp. Một hôm Tề Cảnh Công tiếp đãi Lỗ Chiêu Công, ba dũng sĩ kia chống kiếm đứng dưới thềm vênh mặt ưỡn ngực vẻ tự cao tự đại. Đang khi uống rượu, án anh nói với Tề Cảnh Công: đào vàng trong vườn đã chín, xin hãy sai người đi hái vài quả cho vui. Vô Tề đồng ý cho án anh đi hái đào. Lát sau án anh mang về 6 quả đào bày lên bàn, tiếp đó bưng đào mời Tề Cảnh Công và Lỗ Chiêu Công, nói: đào này quý lắm, xin hai đại vương nếm trước. Tiếp đó cầm một trái đào đưa cho Thúc Tôn Sước Quan Đại Phu nước Lỗ. Quan Đại Phu Thúc Tôn tiếng tam lừng lẫy, gian khổ công lao nhiều, xin mời một quả. Thúc Tôn Sước vội từ chối: tôi đâu được hiện tại như quan tướng quốc. Tướng quốc bên trong sửa sang chính trị, bên ngò ai thu phục chư hầu công lao lớn lắm, nên ăn đào này là đúng. Tề Cảnh Công nói: hai vị không nên nhường nhau nữa, cả hai đều là bậc anh tài, mỗi người ăn một quả là đúng rồi. Hai người tạ ơn, mỗi người cầm một trái đào ăn. Xong, án anh lại nói: hiện còn hai quả đào, nhà vua nên truyền lệnh cho các quan sai tự báo công, ai công lớn nhất thì ban cho đào. Tề Cảnh Công nói: ý kiến ấy rất hay, bèn hạ lệnh cho triều thần tự báo công, ai tự thấy mình công to thì được ăn một trái đào. Công Tôn Tiệp ưỡn ngực nói: trước đây khi chúa công đi săn gặp hổ dữ, nhờ tôi giết được hổ, công ấy thế nào? Án anh nói: quên mình cứu vua, công lao lớn lắm, có thể ăn một quả đào. Công Tôn Tiệp hớn hở cầm một quả đào ăn. Cổ Giã Từ bực tức đứng lên nói: giết hổ thì có gì mà công to, ta đã từng giết một con rồng yêu quái giúp cho nhà vua đang nguy hóa yên, công lao ấy thế nào? Án anh nói: lúc ấy gió to sóng lớn, nếu không có công giết yêu quái, nhất định là mọi người sẽ bị dìm chết. Đó là kỳ công, đáng được ăn đào. Cổ Giã Từ cao hứng, cầm một quả đào ăn. Chợt Điền Khai Cương nhảy lên nói vội: tôi từng vâng mệnh đánh nước Từ, giết tướng Lạo, bắt sống 500 tù binh, làm cho vua Từ sợ hãi xin hàng. Nước đào, nước Cử cũng sợ hãi, xin tới chầu cống tôn vinh vua ta làm minh chủ, công lao ấy có đáng được ăn đào không? Án anh nói: công lao của ông gấp mấy lần ông kia, chỉ tiếc không còn đào chín, đành đợi sang năm vậy. Điền Khai Cương tức giận trừng mắt bực tức, gào lên: chém rồng, giết hổ chỉ là chuyện của trẻ con, ta xông pha ngàn dặm, gội máu chiến đấu mà lại không được ăn đào, bị vua quan hai nước kia chê cười, con cháu sau này mang tiếng nhục. Vậy thì ta còn mặt mũi nào đứng ở cái triều đình này nữa? Nói xong, vung gươm tự vẫn. Công Tôn Tiệp tái mặt cũng rút gươm nói: ta chỉ là kẻ có công nhỏ cũng được ăn đào, còn Điền huynh công lớn lại không được ăn đào, đó là bá đạo, nhìn người khác chết mà không theo thì không phải việc của dũng sĩ. Rồi cũng tự sát. Cổ Giã Từ thấy vậy, đau thương muốn chết, bèn hét to: ba chúng ta tình như ruột thịt, thề cùng Góc Truyện audio.com. Sống chết nay họ đã chết, mà ta lại vẫn sống, thì còn mặt mũi nào nữa. Nói rồi cũng tự sát. Tề Cảnh Công thấy chỉ trong phút chốc mất ba dũng tướng, trong lòng vô cùng thương tiếc. Lỗ Chiêu Công nói: tôi vốn nghe đồn ba người này sức khỏe vô địch, không ngờ lại chết ngay một lúc, tiếc quá, nước Tề ta còn được bao người như thế. Lúc ấy án anh bèn nói: bọn này chỉ là những kẻ lỗ mãng, sống chết có nghĩa gì lắm, nước Tề tôi có mấy chục người có thể làm tướng văn, tướng võ cơ. Lúc ấy Tề Cảnh Công mới yên tâm, không bàn gì nữa. Lục bộ hay sáu bộ là thuật ngữ chỉ sáu cơ quan chức năng cao cấp trong tổ chức triều đình quân chủ Á Đông. bao gồm bộ lại, bộ lễ, bộ hộ, bộ binh, bộ hình và bộ công. Bộ lại hoặc lại bộ là bộ giữ việc quan, tước, phong tước, ân ban, tuyên truyền, lựa chọn, xét công, bãi chức và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn. Đứng đầu bộ lại là thượng thư bộ lại, lại bộ thượng thư, bộ lễ giữ việc lễ nghi tế tự khánh, tiết yến tiệc trường học, thi cử áo mũ, ấn tín, phù hiệu, trương tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, tăng lục đạo, lục giáo phường, đồng văn, nhã nhạc. Bộ này trông coi việc tổ chức và kiểm soát vấn đề thi cử, thi nho học, khoa cử, chọn người tài ra giúp triều đình, tương đương với bộ học thời cận đại và bộ giáo dục và bộ văn hóa thông tin ngày nay. Bộ hộ hay hộ bộ thường giữ việc ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng, thu phát, bổng lộc, đồ cống nạp, thuế khóa, muối và sắt, đôi khi còn giữ chính sách điền thổ, hộ khẩu, tiền thóc, điều hòa nguồn của cải nhà nước. Bộ hộ tương đương với bộ tài chính ngày nay. Vị quan đứng đầu bộ hộ là hộ bộ thượng thư, thượng thư bộ hộ hay địa quan, đại tư đồ, kê tướng, đại tư nông, tương đương với bộ trưởng bộ tài chính ngày nay. Bộ binh giữ việc binh nhung, quân cấm, vệ, xe ngựa, đồ nghí trượng, khí giới, giữ việc biên giới, lính thú, nhà trạm, phố xá, nơi hiểm yếu, việc khẩn cấp, tuyển dụng chức võ. Bộ binh tương đương với bộ quốc phòng ngày nay. Quan đứng đầu binh bộ là binh bộ thượng thư, thượng thư bộ binh, tương đương với bộ trưởng bộ quốc phòng ngày nay. Bộ hình giữ việc luật lệnh, hình phạt án, tù, ngục tụng và xét xử người phạm tội ngũ hình. Bộ hình có thể coi là tương đương với tòa án tối cao hay tối cao pháp viện ngày nay. Quan đứng đầu bộ hình là hình bộ thượng thư, thượng thư bộ hình, tương đương với chánh án tòa án nhân dân tối cao ngày nay. Bộ công coi việc xây dựng thành hào, cầu, cống, đường xá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa, xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi. Tự nhiên, sau năm đó, chuyện mộc thị phản quốc oanh động khắp thiên hạ, Vân Kinh yên lặng hồi lâu. Lại vì một vụ án mà náo nhiệt hẳn lên, trong kinh thành ai ai cũng biết Cửu Vương gia và Uy Vũ tướng quân đã không hợp nhau từ lâu lắm rồi. Ngày xưa lại vì chuyện của mộc sách mà hai người kết sổ tất cả những thù mới, hận cũ, mà hiện nay, nghe nói nghĩa tử của quản gia trong phủ Cửu Vương gia nhìn chúng một cô gái, là con người vợ không chính thức của một tiểu thương buôn bán dược liệu. Ngày đó cũng đã đem sính lễ đến và được hứa hôn. Vậy mà ngay tại thời điểm mấu chốt lại bất ngờ bị tạt cho một chậu nước lạnh, lại nghe được tin là do người đã từng có thù với Cửu Vương gia gây nên. Góc chuyện audio.com. Vì thế chuyện này được cho là thù mới cướp. Người đoạt vợ, Uy Vũ tướng quân cầu hôn không thành, đang lúc vội vã đến phủ tìm Cửu Vương gia lý luận, thuộc hạ cùng thân vệ ở trên đường phố lại bị một chiếc xe ngựa chạy thẳng đến tông mạnh vào chính diện, mà cỗ xe ngựa này không phải ai khác mà chính là quản gia của phủ Cửu Vương gia. Sau khi quản gia đụng người, hắn không những không xuống xe an ủi nạn nhân, cũng không thèm xin lỗi, ngược lại còn cậy thế đánh người, dám tuyên bố thẳng thừng tông xe là người trong phủ Cửu Vương gia, nếu có bản lĩnh thì cứ việc vào cung mà tố cáo đi. Dù sao phía lưng Cửu Vương gia của bọn họ cũng có thái hậu chống lưng. Chiêu này của quản gia, có lẽ xưa nay đã đem ra hù dọa, hoành hành khắp Vân Kinh. Nhưng xui thay, hắn đã quên mất Uy Vũ tướng quân mà lúc đó hắn đang chống lại là loại người nào. Uy Vũ tướng quân, hắn chính là một người thô lỗ, trước khi vào triều đã từng hỗn chiến giang hồ, cũng là một hán tử tâm huyết lỗ mãng. Hắn làm sao có đủ tinh tế để đi quản xem sao? Lưng người đang dựa vào ngọn núi gì chứ? Lập tức mặt Phật hay mặt tăng gì cũng không thèm nhìn, Uy Vũ tướng quân tức giận thông thiên, liền dẫn theo một đội quân lớn, trực tiếp đạp hỏng hai cánh cửa của đại môn phủ Cửu Vương gia, chạy vọt vào bên trong lùng bắt được Cửu Vương gia. Ngay từ đầu đã không thèm để ý đến thân phận, không nói tình cảm, lập tức hành hung hắn. Xác, thật đây quả là lấy cừu báo thù. Nghe nói hôm đó, Uy Vũ tướng quân ra đòn đã tạo thành thương thế, mà thương thế này không phải chỉ cần lau rượu thuốc, đi khám đại phu là đơn giản có thể xong chuyện rồi đâu. Sóc khi nhận được tin tức, thái hậu gấp đến độ rơi nước mắt, phái vài thái y đến, nhưng cũng không thể nào giúp Cửu Vương gia xuống giường được. Mấy vị vương gia khác cũng đến phủ thăm hỏi, vừa trông thấy người anh em nhà mình bị thương đến mức như vậy, đồng lòng đồng thù chống địch, giận dữ dắt tay nhau vào tận trong cùng tố cáo Uy Vũ tướng quân, muốn hoàng đế vì đệ đệ mà chủ trì công đạo. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi dám cáo ta, lão tử cũng dám cắn ngươi. Uy Vũ tướng quân chấn thủ, Đại Mạc nhiều năm, không nhanh không chậm đem tập từ tự biên soạn cũng có dáng. Vẻ học vấn đi lên triều đình tố cáo Cửu Vương gia. Nhưng mà đúng vào lúc, hai phe đang cắn nhau, bệ hạ cũng có ý che chở cho thân hoàng đệ, thì Mai tướng, địa vị ở trong triều có thể nói là hết sức quan trọng, lại thượng triều vái. Chào hoàng đế thật sâu, dáng vẻ tao nhã, từ trong tay áo lấy ra bản tập từ tố. Cáo Cửu Vương gia, so sánh với Uy Vũ tướng, quân đang xúc động đánh người thì nội dung của bản cáo trạng của Mai tướng lại vững chắc hơn nhiều, nhiều năm qua Cửu Vương gia cấu kết bộ binh lén bán vũ khí dùng trang bị quân đội còn dư cho các nước Tây Bắc bán trộm lương thảo của đại quân, thông đồng với bộ lại cắt giảm quân, lương để mưu lợi tạo nên sự thiếu hụt ngân khố của đại quân. Bộ hộ được Cửu Vương gia trao quyền, đã giả tạo dân binh chứng, ấn đầu người mạo lĩnh binh. Lương của dân binh, bộ không đút lót cho Cửu Vương gia để đổi lấy 3 năm không? Cần xây dựng khai phá thành phi thê kiểu mới, nhất nhất đều được viết rõ ràng. Trong bản tập từ, sau khi tố cáo tất cả, những bí mật lớn nhỏ chưa hề được công bố của lục bộ, Mai tướng lại tiếp tục. Lần lượt đem chuyện nhiều năm qua, người trong phủ Cửu Vương gia ỷ quyền cậy. Góc chuyện audio.com, thế hoành hành vân kinh, thao túng thủ hạ đánh người, những vụ án lớn nhỏ chưa được làm sáng tỏ đều bị giấu nhẹm ở nha môn, tất cả đều giúp Cửu Vương gia tạo nên một thân phận khác, trình là hai chữ hoàng thương này. Nhắc đến hai chữ hoàng thương này, quả thật chính là nhắc đến một chuỗi dài bánh chưng. Thoáng chốc trên đại điện trở thành một mảnh thanh tịch, bá quan văn võ đều không lên tiếng. Mọi người trong cung đều biết, nếu vụ án này rơi vào trong hoàng thương thì như vậy kế tiếp không chỉ có Cửu Vương gia sẽ trượt chân té nhào, bọn họ đang đứng ở đại điện này sẽ cùng chung số phận, gặp phải vận xui, mà ngay cả Thái hậu cùng nương nương hai cung, tất cả đều sẽ bị liên lụy vào. Từ khi khai quốc cho tới nay, đại bộ phận hoàng thương, nếu không phải thân phận hoàng duệ thì cũng là thân nhân của phi thần trong hậu cung, mà xưa nay, mấy người đó nắm quyền quý, trên mây, bá quyền đã lâu, làm việc quái đản, hầu như không coi ai ra gì là thái độ bình thường, còn làm ra đủ loại sự tình khiến cho dân gian oán hận chất chứa từ lâu. Hắn lập tức góp ý với hoàng đế, hỏa tốc phái đại lý tự tiếp nhận tra án lục bộ, đồng thời nghiêm minh tra cho bằng được tận gốc những con sâu ngu ngốc căn bản đã làm dao động lục bộ. Vì thế, một tảng núi băng thật lớn lâu nay vẫn ẩn thân dưới đáy biển, rốt cuộc đã lộ ra một góc. Nhiều năm nay đại lý tự đã rất muốn làm, nhưng trước sau lại vì áp lực từ phía cấp trên mà không dám tra án, cuối cùng cũng được Mai tướng chỉ dẫn, trao cho một cơ hội. Trong triều lập tức nổi gió phun mây, người thuộc các đảng các phái lo lắng như con mất mẹ. Đại lý tự, từ khi bắt đầu phụ trách toàn bộ công việc điều tra và giải quyết, lại thiếu chút nữa thì bị bọn quan viên quan tâm đến vụ án đạp phá ngưỡng cửa. Ngày đó, sau khi dùng xong bữa sớm, Mộc Sách liền tìm Hoa Thẩm đến làm vật thế thân, muốn bà mặc xiêm y của Tô Mặc giả làm Tô Tam cô nương, thay thế cô ngủ lại trong phủ. Còn Tô Mặc thì cải trang thành một vú già mộc mạc, cùng Mộc Sách tay trong tay dạo phố. Sau một ngày du lãm dạo chơi chung quanh kinh thành, Tô Mặc kéo tay Mộc Sách đi vào một trà lâu, nghe nói là nổi tiếng nhất kinh thành, mới ngồi xuống uống chưa đầy một chén trà nhỏ, ước chừng cô đã nghe được đến 4-5 câu chuyện trong triều tam sao thất bản, mà nàng phát hiện mặc kệ là bản nào thì nguyên nhân nhất định đều là do Tô Tam cô nương đồng thời bị phủ Cửu Vương gia và Uy Vũ tướng quân coi trọng gây ra. Cô lại gần bên cạnh Mộc Sách bất mãn thấp giọng, ta không phải là nguyên nhân đâu, ta là lý do. Lý do, bây giờ cuối cùng thì cô cũng hiểu được tâm tình của Mai tướng trong nhiều năm phải làm gian tướng hắc ám như thế nào. Hoàn ức này khiến lưng cô thật sự cảm thấy hơi nặng. Mộc Sách từ từ trấn an cô, dù sao cũng phải làm cho ái đồ nổi danh thôi, còn nói ta là thiên tiên hại nước hại dân cái gì đó. Cô càng nghĩ càng bất mãn, cảm thấy tam sao thất bản của người trong thành đúng là rất đáng sợ. Đã ở đây an toàn nửa ngày rồi, cũng không có ai từng quay đầu liếc mắt nhìn xem ta thiên tiên họa thủy này. Lấy một lần, trong mắt nô nhân tam cô nương tất nhiên là quốc sắc thiên hương. Anh nâng bàn tay cô lên môi khẽ hôn, cũng không thèm để ý đến cái gì là rõ như ban ngày. Tô Mặc khẽ nhếch miệng ngẩn người, sau đó có chút tiếp nhận không nổi, kéo kéo lỗ tai đang ửng hồng của mình, nô nhân ơi là nô nhân, anh càng lúc càng quá đáng. Góc chuyện audio.com, dù sao toàn thành mọi người đều nghĩ anh đã chết. Làm gì có người nào như anh, xuất hiện như quỷ hồn bên ngoài mà không thèm kiêng nể gì hết như vậy. Tâm tình Mộc Sách rất tốt, tiếp tục lôi kéo mấy ngón tay thon dài của cô lần lượt đưa lên hôn nhẹ. Phải không, nói, hai ta có thể yêu, nhàn như vậy sao, trước mắt trong kinh đều náo loạn cả lên, hai người bọn họ. Lại cả ngày ăn không ngồi rồi, không dạo phố thì đi dùng trà, thật sự có thể. Như vậy được sao, sao lại không thể, chuyện trong chiều, chuyện nhỏ, sẽ giải quyết rất nhanh thôi, Tuồng còn chưa có lên sân khấu, gấp cái gì, đừng quên ái đồ của anh, còn đang ngồi trong thiên lao đó nha, không phải nghe nói nhốt ở trong đó chờ, thẩm tra hay sao, hắn bị nhốt thật sự vui, vẻ, theo Mai tướng phái người đến đó về báo, Mạc Ý Đông ở trong lao ngày ngày. Đều ca hát, vui sướng vô cùng, đã đánh người ta thành ra, như vậy rồi, có thể không vui sướng hay sao, cô một tay chống cằm, nhìn anh thật sự nắm chắc sau này có thể cứu ái đồ ra được. Yên tâm, không cần phải, cứu cũng sẽ có người chủ động thả hắn ra, so với tội lớn của Cửu Vương gia, thì chuyện Mạc Ý Đông xúc động đánh người chỉ là chuyện nhỏ, có là gì đâu. Tô Mặc nghĩ nghĩ, lại bắt, đầu điểm danh những người có thể liên lụy bị lôi xuống nước. Gia tỷ, nàng không sao, chứ, anh bình thản nhàn hạ, nói, Mộ Phủ và Hạng Phủ có công tố giác quan viên thông đồng ăn hối lộ lại. Dâng sổ sách phối hợp kê biên tài sản, nhiều nhất cũng chỉ phạt tiền là hết, chuyện, còn bọn quan viên kia, thì sao, bỏ tù hoặc lưu đày tịch, thu gia sản, đại khái là chạy không thoát được đâu, dù sao cũng không phải là, tội chặt đầu chuyện lớn gì, bệ hạ kia cũng không có ngu xuẩn đến mức thái quan. Viên lấy thịt đem bán, để ngày sau bị bêu danh là hôn quân đâu. Cô hơi kinh ngạc, kế, tiếp còn xảy ra chuyện gì lớn như vậy nữa không? Cũng may, chỉ là một, chút phong ba nhỏ mà thôi. Cũng đâu có bị Chu Cửu tộc, lời Hạng Nam nói thật, đúng, đại sự đến trước mặt anh tất cả đều trở thành chuyện nhỏ không đáng để. Nhắc đến, sao vẫn còn nhìn ra bên, ngoài làm gì thế, Mộc Sách thấy vẻ mặt cô chuyên chú nhìn về phía ngã tư. Đường, làm sao cũng không chịu đem ánh mắt quay về gắn trên người anh, liền. Dùng ngón tay kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay lại. Một tay cô chỉ ra ngoài, đầu ngã tư đường, nói. Ta nhớ rõ, năm đó ta chính là ở trên con đường này từng. Gặp được anh, ở đây, anh không có ấn, tượng gì cả, vừa vặn cũng bị Tô Phủ, đưa về phái thành, nếu nhớ không lầm, hôm đó, cũng giống như hôm nay, sau giữa trưa vào một ngày điểm lạnh. Nghe mã phu bên, ngoài xe nói, nhị thiếu gia Mộc gia từ lễ bộ đi ra, đang muốn trở về phủ đại. Tướng quân để gặp cha anh từ quan ngoại hồi kinh. Trên đường khi đó cũng, giống như hôm nay, đám đông chật chội, Mộc Sách bị vây ở trên đường không thể. Động đầy, anh nhẫn nại rất giỏi, dừng ngựa chờ đợi mọi người phía trước nhường. Đường, còn xe ngựa của cô lại vừa vặn đỗ ngay bên cạnh anh. Xuyên qua cửa sổ xe ngựa. Nhìn lại ánh nắng quá ngọ đang từ những mái hiên trong phố, xiêm xiêm chiếu. Rọi trên người anh, một thanh niên diện mạo tuấn tú tiên y tuấn mã, giống như một bức tranh phong tình mùa thu, không hề dự liệu cứ vậy ở trên đường mà bước qua nhau, không ngờ mấy năm sau, trở tay không kịp lại gặp lại lần nữa. Vận, mệnh sai lầm yên lặng mang anh đến đặt vào cuộc đời cô. Mộc Sách dẫn cô xuống trà, góc chuyện audio.com. Lâu, sóng bước bên cô lặng lặng đi trên đường, trở về chỗ cũ chuyện cũ. Đi tới, con phố để về Tô Phủ, do không muốn đi anh ôm cô nhảy lên đỉnh hậu viện. Hai, người vai kề vai, ngồi trên một góc bên cạnh nóc nhà. Đây là một nơi không có, ai nhìn thấy, hai người một bóng, cúi đầu nhìn mọi người phía dưới, cả ngày ở trong phủ nói nhao nhao mắng mắng. Rồi sau đó, không hẹn mà cùng nghĩ cuộc. Sống trong kinh thành này đúng thật là đáng ghét, suốt ngày la hét ầm ĩ trên đỉnh núi trời xanh. Lam, rộng lớn, khôn cùng luôn cười với bọn họ, ở đàng kia, sáng sớm mùa xuân đã, hòa vào hơi thở của bọn họ tựa như hai ánh mắt giao nhau khi ăn ý, vào mùa hè. Khi ánh tịch dương của buổi chiều tà bao trùm lên thảo nguyên, có hình bóng hai. Người bọn họ đan vào nhau, dưới ánh trăng đêm thu bàng bạc như sương, là lúc bọn họ chia sẻ cho nhau vòng tay ôm ấp. Đó chính là những kỷ niệm tốt đẹp khó, có thể phai mờ trong trí nhớ của họ, sao có thể từ bỏ, làm sao, có thể chia ly, bọn họ chỉ mơ ước có thể nắm tay nhau, cùng trở về nhà. Gió bấc từ phương Bắc xa, xôi ngàn dặm thổi đến, dẫn theo hàn ý lạnh lẽo nhắc nhở mọi người trời đã vào. Đông rồi, Mộc Sách ấp cô vào trong ngực dùng áo ngoài vây cô lại. Dùng nhiệt độ cơ thể hòa thuận vui vẻ giúp cô ngăn cản gió lạnh, khiến cô ấm áp. Tận cõi lòng, hôm đó trời dần tối cô, đẩy nhẹ ngực anh, đi về trước đi, không phải đã nói đêm nay phải cùng người họ. Hàng xa đi theo thái gia ra ăn cơm hay sao, Ừm, Mộc Sách cẩn thận, nâng cô dậy, đưa cô trở lại tiểu viện nhưng vẫn chưa chịu tách cô ra. Ta chờ tin tức của anh. Ừm, cô buồn cười nhìn anh vẫn, nắm chặt bàn tay không buông. Còn luyến tiếc không buông tay à, luyến tiếc, anh thấp, giọng thở dài, quả thật bây giờ vẫn không từ bỏ được hương thơm ấm áp đang. Vương vấn cõi lòng, nô nhân ơi nô nhân, anh, càng lúc càng bám người. Cô trở lại trong lòng anh, thỏa mãn đem thân mình nép. Chặt vào trong vòng tay ôm ấp của anh, anh cúi đầu, cắn vành tai. Cô, nô nhân muốn cột nàng vào người thành một khối để mang theo. Ta tiếc, anh nhắm mắt, lại ôm sát cô vào lòng. Ta muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh nàng. Nhớ lại khi còn trẻ tình, yêu đối với anh mà nói, là một giấc mộng xa xôi khó thể nào tưởng tượng nổi. Nó, có thể giống như ánh mặt trời, giống như đám mây, hoặc là những giọt sương tinh. Khiết đọng trên chiếc lá vào buổi sáng sớm, anh tưởng tượng ra vô số nhưng lại, không biết khi đã tự mình dấy thân vào ảo tưởng trong dĩ vãng chỉ là ảo tưởng. Mà thôi, trên thực tế, nó tồn tại nơi đáy lòng, khéo léo sai bảo mỗi một lần. Anh hô hấp, nó lẳng lặng lưu truyền trong từng sóng mắt sinh động của nàng. Nó, không có hình dạng, trạng thái gì đặc biệt cũng không cao thượng vĩ đại như những gì anh đã tưởng tượng, nó chính là dòng máu đang chảy trong người anh, khiến anh cả ngày lẫn đêm đều muốn làm bạn với nàng. Miệng càng lúc càng, ngọt, ngọt quá chừng đi, hai lỗ tai Tô Mặc đã đỏ ửng cả lên, lần này ngay cả hai má cũng đều nổi lên hai đóa đỏ ửng, anh mỉm cười, phủ lên môi. Cô, đều là vì ai? Khụ, dưới mái hiên cách, đó không xa có người đã ở đó chờ đợi hai người bọn họ từ lâu, trông thấy thế. Nhịn không được muốn nhắc nhở bọn họ một chút, tuy Mộc Sách đã sớm phát, hiện ra sự tồn tại của bên thứ ba nhưng cánh môi của Tô Mặc lại tựa như đóa hoa. Mềm mại, làm cho trước khi đi anh không cách nào buông tha được làm thế nào. Cũng không thể nhấc nổi bước chân. Khụ khụ, góc truyện audio.com. Hoa thầm thấy, anh lại tiếp tục ôm siết Tô Mặc, hai tay không ngừng dao động trên người cô. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy muốn tách ra cả, liền tốt bụng lên. Tiếng nhắc nhở, trong bất chi bất giác, tựa như bị nhu tình nồng đậm mê hoặc đầu óc hơi thở hai người dồn dập dùng. Đôi cánh tay ôm siết lấy đối phương, dứt bỏ tất cả sự quấy rầy bên ngoài, hết sức chuyên chú mà hôn môi nhau, căn bản là đã mặc kệ bây giờ là lúc nào, ở đâu. Không hề thích hợp đến mức nào. Hai vị, Mộc Sách phải đi, nhưng, vẫn còn vùi đầu vào cần cổ cô mà cọ cọ, rồi lơ đãng ngẩng đầu. Khi nhìn thấy, hai gò má cô đã đỏ lựng như gấc chín, cánh môi mềm mại ướt át, anh lại lập tức không còn suy nghĩ gì được nữa. Đôi cánh tay to dài của anh lại ôm chặt lấy, vòng eo nhỏ của cô cúi đầu, tiếp tục một màn hôn hít triền miên say đắm. Cô nương, ta bị bỏ đói, cả một ngày rồi đó, có thể để cái người làm thế thân cho cô đây, đi nghỉ ngơi. Dùng chén cơm có được hay không hả? Theo nô nhân nhà cô nói, không đánh mà thắng, áo không dính trần, đây mới là biểu hiện có thành ý nhất của một mưu lược gia. Trời biết anh có thành ý, báo thù tổng cộng một hơi ném đi mấy chiến thuyền lớn, lại làm cho bao nhiêu người vì vậy mà bị xiềng xích lao tù. Đại án của lục bộ vừa ra, việc nhiều năm nay quan viên tướng vệ trong Vân Kinh cấu kết đóng chặt cửa lớn, mở rộng cửa sau đường hoàng ăn hối lộ cũng lập tức nổi lên rõ ràng trên mặt bàn, hại nhóm quan chức cấp cao của lục bộ đều phải xuống ngựa, núi đuôi nhau. Tiến vào lao ngục, đổi trắng thay đen, vu, oan giá họa cùng với những vụ án mập mờ như trong bản tập tử đã tố cáo tại triều, bay đầy trời, hoàn toàn bị chọc giận, hoàng đế hất tung minh bảo, hạ. Chỉ, tất cả đều bị cách chức điều tra, nhóm phi tần hậu cung có quan hệ với vụ án hoàng thương, sau khi chúng quan viên sứt đầu mẻ chán, lập tức liền bị mai tướng, một trung thần có tấm lòng như nhật nguyệt, mạnh dạn tố cáo, cẩn thận xem qua bản tập, từ mai tướng dâng lên, hoàng đế lại phái đại lý tự điều tra sự thật. Khi đại lý tự nhận được, danh sách cùng sổ sách cung cấp các quan viên nhận đút lót lại lạnh lùng rõ. Giảng trình lên hoàng thượng ngự lãm, mặt rồng giận dữ, không để ý đến việc vụ án còn cần phải thẩm tra kỹ càng, lập tức ban chỉ tước đoạn quyền thương hành của dòng họ hoàng thất. Tịch thu toàn bộ tài sản có được từ gian thương và hưởng lộc triều đình của nhóm hoàng thân, đồng thời, hạn chế rất nhiều quyền, hạn kinh thương sau này của nhóm hoàng thương. Vụ án hoàng thương vừa sáng tỏ, nhóm phi thần có quan hệ thân thuộc với quan viên trong triều cùng với nhóm hoàng thương trong kinh thành vẫn có quan hệ dựa dẫm cạp váy mượn thế tất. Cả đều bị xét nhà, điều tra gia sản, những bản án oan nhiều năm qua ỷ thế ức, hiếp người lúc trước cũng đều bị những người hiểu chuyện hoặc chính khổ chủ kháng cáo, đại lý tự phụng chỉ thanh, tra các vụ án, hầu như đã vận dụng tất cả thuộc hạ có thể sai phái được cầm. Thánh chỉ trong tay, mặc kệ là Cửu Vương gia hay ngọn núi chống lưng phía sau. Bọn họ, đến tột cùng là nương nương hai cung hay là thái hậu cao cao tại thượng, cũng không thèm nói, tình cảm liền áp giải cả đám vào lao ngục đóng cửa. Chờ thẩm tra, trong khoảng thời gian, ngắn, trong Vân Kinh thần hồn nát thần tính ai ai cũng đều cảm thấy bất an. Nhưng Mộc Sách thân là người khởi xướng, lại vô tội khoanh tay trước mặt Tô Mặc. Góc truyện audio.com, anh cùng lắm cũng chỉ là đầu mối giật dây một chút, ra miệng nói vài lời mà thôi. Mọi chuyện cũng đâu phải do anh làm, anh còn cần phải tự mình đi làm sao? Thượng binh phạt mưu, vừa nói ra miệng anh đã khiến cho trên dưới quan viên gà bay chó sủa, càng khiến cho trên dưới hậu cung hỗn loạn. Không phải hôm nay, nghe nói Đông cung nương nương treo cổ tự tử thì là ngày mai Tây cung nương nương vì cha mà tuyệt thực, cộng thêm việc nhóm phi tử tài lớn thế lớn, người nháo đầu quỳ trước cửa cung, 18 chiêu thức cầu xin đều đem ra dùng hết, thái hậu cũng cáo mệt khóa cửa nhốt mình trong cung, cự tuyệt không chịu gặp mặt đứa con đang nghiêm khắc xử lý dòng họ hoàng thất và thân hoàng đệ nhà mình. Binh pháp Tư Mã Nhương thư có câu: thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ thứ công thành. Đánh giặc giỏi nhất là dùng mưu, thứ đến là dùng ngoại giao, thứ nữa là dùng binh, thứ nữa là đánh phá thành lũy. Theo như Mai tướng nói, thời gian này hoàng đế bị quốc sự, gia sự hai phía đồng loạt thiêu đốt. Khi vào chiều, bước chân phù phiếm tập tễnh, sắc mặt vàng như sắc nến khiến người ta nhìn thấy mà kinh hồn, thoạt nhìn giống như đã già đi vài tuổi. Nửa tháng sau, Uy Vũ tướng quân Mạc Ỷ Đông đánh Cửu Vương gia trọng thương, bị hoàng đế hạ chỉ cắt chức. Sau khi thả ra khỏi thiên lao thì lập tức bị trục xuất khỏi kinh thành. Mai tướng chủ động tố giác các vụ án, tự nhận hổ thẹn với tông miếu của hoàng thất, một lòng cúi xin hoàng đế cho phép được từ quan. Hoàng đế thấy nỗi hận của thái hậu đối với Mai tướng có vẻ chưa tiêu tan chút nào, cho dù trong lòng không muốn nhưng vì để mẫu tử có thể hòa giải cũng đành phải cắn răng hạ ngự vấn, đồng ý cho hắn cáo lão hồi hương. Đối với hoàng đế đã từng muốn ép Mộc Sách vào chỗ chết này, nói thật thân là một người đứng ngoài cuộc, tâm tình của Tô Mặc cũng rất phức tạp. Hoàng đế đã giết cha anh của Mộc Sách lại còn đòi lấy cả mạng của Mộc Sách nữa. Mộc Sách liền chặt đứt cánh tay đắc lực của hắn, lấy đi hiền thần mãnh tướng không hề cống hiến cho hắn, còn biến tiền viện hậu viện của hắn thành những lỗ hỏng loang lổ hỏng bét. Sau đó, phủi mông bỏ đi, không có ai không hề mang thù, chỉ có người càng mang nhiều thù hận. Đã làm hoàng đế rồi mà ngay cả đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không biết sao. Hắn xứng đáng bị Mộc Sách chỉnh cho mặt xám mày cho. Sau tất cả mọi chuyện, Tô Nhị Nương lại đến Tô Phủ khóc lóc một hồi, nói rằng vụ án của hoàng thương khiến cho hoàng đế hạ chỉ hạn chế thương quyền của hoàng thương. Mệnh lệnh rõ ràng sau này sẽ nghiêm khắc hạn chế sự phát triển của hoàng thương. Nàng than thở khóc lóc kể lể, có ngày hôm nay, nguyên nhân tất cả đều vì chuyện Tô Mặc thành thân mà ra. Bây giờ trước mắt việc hôn nhân bên phủ Cửu Vương gia đã kết không được cũng không nói, mà Tô gia còn vì nàng mà bị dân chúng trong toàn kinh thành chỉ trích, bọn họ còn giữ cái đồ sao chổi này ở lại trong kinh làm gì nữa. Vì thế, lại giống như mấy năm trước bị trục xuất về phái thành, sau khi Tô lão gia ra lệnh, Tô Mặc mang theo vợ chồng Hoa gia ngồi trên xe ngựa rời xa khỏi Vân Kinh, lại bị đuổi ra khỏi kinh thành trở về chỗ cũ. Xe ngựa chạy thật nhanh, cung kính đón nhận gió tuyết, đem tất cả chuyện cũ vụn vặt ném ra sau đầu trong cuồn cuộn đất tuyết và khói bụi, không hề có ý định quay đầu lại. Lúc gió tuyết càng rơi, góc truyện audio.com càng nhiều, khiến cho con đường phía trước trở nên thật khó đi. Xe ngựa chở cả nhà bọn họ ngừng lại trước một tòa nhà lớn. Theo Mộc Sách nói, đây là ngôi biệt thự nghỉ hè không hề đăng ký trong danh sách của nhà anh. Nó được hạng nam mua lại cách đây vài năm, còn mướn một lão bộc vừa điếc vừa câm đến chăm sóc. Anh cẩn thận đỡ Tô Mặc xuống xe, giải thích với cô: tuyết lớn quá, chúng ta ở đây nghỉ 3 ngày trước đã, đợi mua được mọi thứ đầy đủ rồi chúng ta lại trở về Đào Hoa Sơn. Rời kinh quá vội, có thể nói là chưa kịp mang theo thứ gì, mà đường quay về phái thành lại quá xa, tính toán ngày trở về cũng cận kề giao thừa rồi. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn tòa nhà to lớn, rồi hỏi: nơi này là đây? Mặc dù không phải là nhà của ta, nhưng lúc còn trẻ có một khoảng thời gian ta đã từng sống ở đây. Anh vừa nói vừa tiến vào nhà, cũng quay đầu ra hiệu bảo bọn Hoa thúc bỏ hành lý xuống trước đi, lão bộc đã ở ngôi nhà này nhiều năm, giao lại cho anh một phong thư mà Hạng Nam gửi rồi không chịu nổi trời. Tối Tuyết Lạnh trở về phòng đi ngủ, Mộc Sách đọc thư xong, chiếu theo những lời Hạng Nam nói trong thư, một mạch đi đến chỗ sâu cùng ở trong viện, vào một gian thư phòng trước đây anh vẫn thường ngồi đọc sách giờ. Đã được cải biến thành một từ đường mới. Theo lời dặn dò của anh, lần này trước khi vào kinh, Hạng Nam đã đi tìm quản gia của Mộc gia. Chọn một ngày tốt đào lấy cho cốt cha anh của Mộc Sách chuyển về đây, chuẩn bị sau này, để Mộc Sách mang đến nơi khác tìm chỗ an táng. Anh đứng trong từ đường, không nói, đôi mắt chằm chằm nhìn thẳng vào bài vị trên bàn thờ mà ngẩn người. Đợi đến khi anh phục hồi tinh thần, ba người bọn Hoa Thúc đã sớm ở bên cạnh anh. Bận rộn, các ngươi đang làm gì? Vậy, hối lộ, Hoa Thúc chịu, khó lau sạch cái bàn xong, đem gỡ từng cây nhang trên lư hương xuống dọn dẹp. Làm cho đại tướng quân, bọn họ có ấn tượng tốt đối với chúng ta một chút mới được. Hoa Thầm kính cẩn, lấy bài vị trên bàn thờ xuống, dùng khăn vải thấm nước rồi chà lau lớp cho bụi. Bên trên thật cẩn thận, anh không hiểu gì cả. A Tô Mặc dùng hai tay lôi, kéo anh đi ra ngoài, không rảnh ở đó nhìn anh ngẩn người. Đừng ở đó thất thần, nữa. Là anh nói mà chúng ta chỉ dừng lại 3 ngày, nên thu dọn, sửa sang những thứ cần mang theo thật tốt, sau này cũng đừng quên mang theo lên đường. Nhưng, đây là người nhà của nô, nhân đúng không, đều là người nhà, chúng ta phải mang về nhà chứ. Cô đẩy anh, rời khỏi từ đường, rồi dùng hai tay đóng cửa lại. Sau khi đuổi anh ra, ngoài, Hoa Thúc và Hoa Thầm ngừng công việc cầm lấy nén nhang thơm ngát mà Tô Mặc đã châm rồi đưa cho. Đứng ở hai bên trước bài vị của tướng quân, bắt đầu báo cáo tường tận tình hình hơn 1 năm nay Mộc Sách đến ở trong nhà bọn họ. Khi Tô Mặc lại mở cửa từ đường ra, kêu Hoa Thúc Hoa Thầm đi trước dọn dẹp khách phòng để đêm nay vào ngủ, Mộc Sách đã đứng trong viện chờ cô. Dọn xong cả rồi chứ? Ngoại trừ mấy bản bình thư quý trọng và kiếm phổ ra, ở đây vốn không có thứ gì có thể mang đi. Được, cô thản nhiên cười, nô nhân nên vào trong tâm sự với người nhà đi. Nhớ rõ, phải thuyết phục bọn họ về. Nhà chúng ta ở đó, có biết không? Cả đêm hôm đó, Mộc Sách ở một mình trong từ đường. Đến khi ánh trăng đã chiếu sáng trên đỉnh trời, đến. Khi anh bước ra, lần lượt hứng gió lạnh đi vào sân, ở rất xa, anh nhìn thấy. Phía phòng bếp còn thấp thoáng có ánh lửa. Góc chuyện audio.com. Đi vào nhìn lên, ở trên bàn cơm Tô Mặc đã vì anh để lại một ngọn đèn. Củi lửa trong bếp vẫn còn khe khẽ bập bùng. Ấm áp, đóng cửa lại, 4 phương, 8 hướng khép đến một sự ấm áp, tràn vào lòng anh hết mức. Khắp phòng đều ấm, áp, xua đuổi tất cả sầu thảm tịch mịch ra ngoài. Anh lẳng lặng nhìn Tô Mặc đang, nghiêng mặt úp người, ghé vào bàn cơm mà ngủ. Ánh lửa lung linh bập bùng nhuộm, hình bóng của cô thành một chùm sáng, khiến trái tim anh cảm thấy an ủi. Khắp nơi đều đang nhắc nhở anh, trong ngôi nhà nho nhỏ trên đỉnh núi kia từng có. Những điều tốt đẹp như vậy. Giống như được vị thần hạnh phúc thấm vào đám mây, tạo nên sinh mệnh khiến người ta đắm chìm trong niềm vui sướng. Anh nhẹ nhàng lay cô tỉnh, giác cô chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, một tay xoa xoa hai gò má anh đã bị thấm. Lạnh vì trời đêm rét buốt, đói bụng không, tôi hun, nóng bếp lửa nãy giờ chờ nấu bát mì cho anh ăn lót bụng nè. Đói bụng, đợi một lát nha, cô, cười cười đứng dậy kéo bím tóc ra phía sau, bắt đầu xắn tay áo đi qua bếp làm. Việc, anh im lặng ngồi gần bên, cạnh xem cô bận rộn, tâm tình không ngờ lại bình tĩnh, rõ ràng. Sau khi Tô Mặc đưa cho anh một chén canh thị dê nấu với thuốc bổ khai vị, lại bưng lên cho anh một chén miến dê, đến khi anh ăn xong thì cô ngồi chờ một bên đã mệt mỏi đến đổ. Không mở mắt ra nổi nữa, tắt bếp thổi đèn xong, Mộc Sách ôm cô đang buồn ngủ đi ra ngoài. Trận tuyết lớn vào lúc hoàng hôn đã tạm ngừng, đến đêm dài lại rơi xuống. Những bông tuyết lạnh lùng phất trên, khuôn mặt Tô Mặc khiến cô hơi thanh tỉnh một chút, chúng ta cứ như vậy mà, về nhà sao, đối với tòa nhà này cô không hề quen thuộc cho nên để mặc anh ấm. Vào trong, nếu không thì đi đâu, trong Vân Kinh, những chuyện nên làm đều đã làm xong cả rồi mà. Ái đồ thì phải làm sao, bây giờ, không phải anh đã quên người nào đó rồi chứ, anh nhún nhún vai, đồ để, nhà mình thì đương nhiên mang về nhà nuôi rồi, hắn ở kinh thành không quen. Không biết ngay sau khi trở về, làm bạn cùng ân sư cũng tốt, mai tướng cũng muốn đến. Ở chung sao, vì sao trước giờ chưa từng nghe anh nhắc đến vậy? Ông cứ ồn ào không chịu, làm gian tướng nữa, trước mắt Thái Hậu cũng không muốn dung chứa ông nữa. Đương nhiên phải thỉnh người về nhà phụng dưỡng, cô không khỏi có chút phiền, não, nhưng nhà chúng ta không đủ lớn. Trong ngôi nhà trên núi, khách phòng, cũng chỉ có 2 gian mà thôi. Anh vuốt vuốt những sợi tóc của cô, thằng nhóc nói, hắn đã phái người mua đứt ngọn núi Đào Hoa Sơn. Rồi, còn tìm người đến sửa lại tòa nhà lớn chỗ sườn núi, đủ cho sư tổ đồ tôn. Bọn họ ở Hạng Nam vì sao phải mua ngọn núi Đào Hoa Sơn? Lão huynh hắn tiền nhiều quá không có chỗ phung phí hay sao? Hoàng đế không phải mới hạ lệnh muốn hạn chế phát triển hoàng thương, xẻo bớt phân nửa gia sản Hạng gia của hắn rồi sao? Vì lão thái gia nhà hắn, nghe theo lời đề nghị của ta, phối hợp với hoàng mệnh, sau khi đem gia nghiệp giảm bớt lại từ 1 phân gia làm 2, tài sản bổn gia thì vẫn ở Vân Kinh tiếp tục kinh doanh son phấn, còn của riêng thì chuyển tới phái thành, ta sẽ phụ tá. Thằng nhóc kinh doanh lương thực, anh phải kinh doanh, sao, anh không lo làm nô nhân nữa à? Mộc Sách liếc mắt ngắm. Nhìn cô, đại gia đình chúng ta, nếu cứ tiếp tục sống dựa vào lệnh tỷ thì thật không tốt chút nào, đúng không? Chưa nói 3 người bọn họ quá mức tự phụ, ăn uống chi phí đều phải dùng loại thượng hàng mới chịu, mà ân sư của anh cũng là gocchuyenaudio.com, lá ngọc cành vàng tiêu chuẩn, chưa hề phải động tay động chân vào việc gì. Sao, này anh có thể không ra sức kiếm tiền để cho bọn họ ăn no mặc ấm mà được? Sao, cô có chút tiếc hận hỏi, vậy còn vườn trái cây ở trên núi thì làm sao đây? Anh chỉ mới là nông phu vừa ra trường thôi mà, đã đòi không làm nữa nhanh như vậy sao? Dù sao ái đồ nhà chúng, ta cũng nhàn rỗi mà, sau này cứ giao cho hắn đi. Còn tốt hơn là cứ để cho hắn ngồi thương nhớ những ngày tháng giang hồ chém giết khắp nơi. Cứ nghĩ đến tương lai sẽ có một vị uy vũ tướng quân ở trong vườn trái cây nhà cô mà trồng cây gặt hái mùa vụ, một vị thừa tướng tuấn Mỹ sẽ là hàng xóm với cô, còn có một vị hoàng thương thường xuyên chạy đến nhà cô giao ngân phiếu, Tô Mặc liền cảm thấy những ngày tháng sau này sẽ rất náo nhiệt. Nô nhân ơi nô nhân, chuyện anh muốn làm ở kinh thành thật sự đã làm xong chưa? Này triều đình đã bị đại thương nguyên khí, quan viên đều bị cắt chức hết hơn phân nửa, ở cấp các bộ các hộ thì thiếu người đứng đầu nắm giữ tình hình, chính vụ vì thế mà bị bắt chẹt, hoàng đế thì thể xác lẫn tinh thần đều bị suy nhược, nhưng không biết là anh đây, một người cứ thay đổi như trong chóng, kẻ đầu sỏ gây ra trận phong ba bão táp lần này có chịu hài lòng hay chưa đây? Xong rồi, anh vốn cũng không tính phải đá bay triều đình đến nơi khác mới chịu thôi. Cô che miệng cười khẽ, cũng đúng, thù của anh cũng đã báo được 7-8 phần rồi mà. Cũng trực tiếp trở thành người đứng giữa thu lợi mà. Anh dừng bước, đem toàn bộ tấm thân xinh đẹp nhỏ nhắn của cô vòng vào trong ngực rồi hạ cằm xuống gác lên đỉnh đầu cô, anh nặng nề nói, sao, này, ta sẽ không bao giờ trở về Vân Kinh nữa. Tô Mặc ôm chặt anh, anh còn có chúng ta mà. Trong kinh thành, lòng người hỗn độn và sự việc lại luôn chuyển động, vậy thì cứ gác chúng ở lại phía sau lưng anh đi. Sau này, không bao giờ muốn quan tâm đến những chuyện khiến người ta cảm thấy đau lòng như vậy nữa, ta thật sự có thể cùng chung sống với nàng sao? Anh cứ cảm thấy hai chân mình như đang đạp trên đám mây vậy, có một loại cảm giác không chân thật. Cô hơi cố ý làm vẻ mặt xấu xa, cười nói, chẳng lẽ nô nhân lại muốn tăng lương hay sao? Không cần tăng lương, đó là nô nhân đã có nguồn lương khác rồi đúng không? Anh tự hào dương cao hai mi, không chừng, đúng là có nhà giàu khác còn biết nhìn hàng hơn cả Tô Tam cô nương nữa đó, ha, cô miễn cưỡng kéo, cao âm điệu, làm như không ngại, xua xua hai tay. Nếu nô nhân thật sự cao tay, tìm được người khác muốn ta chắp tay dâng tặng cũng không phải là không thể. Cô nương, nàng cũng đừng trông mong, anh nghiêm mặt lại, rất không thoải mái mà hung hăng kéo cô vào. Trong lòng, thật không, anh dùng ngón tay liên, tiếp chọt chọt vào mặt cô, trong nhà ổ gà ổ nhạn là ta dựng, vườn rau là do ta canh tác, vườn trái cây là ta một tay chăm sóc, nước hồ nuôi ếch là ta lấy. Hàng rào là ta sửa, mái nhà bị rụt cũng là ta đi lợp. 3 người các ngươi cũng, chỉ là nhìn được mà không dùng được, ngoài ta ra, nàng đi đâu tìm được nô nhân, nào chịu cực giỏi như ta. Nàng đến chỗ nào tìm được nô nhân nào toàn tâm toàn ý chung tình với nàng như ta? Chấm, Tô Mặc cười nắc nẻ vô cùng vui vẻ, sau một lúc lâu, cô giả vờ giả vịt vỗ vỗ vai anh. Anh biết là tốt rồi, không tệ, rất có tinh thần tự giác, anh giờ khóc giờ cười thật, lâu mới đáp lại cô được, sớm biết, đã sớm biết là sẽ không thể rời bỏ được. Góc chuyện audio.com, nàng rồi, Tô Tam cô nương, cách chương.